Giả cán bộ, chương 473, lật tay làm mây, góc chuyện audio.com. Kết quả như vậy, chính là toàn bộ nghiệp vụ sản xuất inox của thép tím về sau sẽ bị quản chế dưới bóng sắt thép thủy khi, trừ phi thép tím một lần nữa tự mình thành lập nhà máy mới, mua thiết bị dây chuyền sản xuất inox mới. Dương Tử Hiên khom người nói, nhãn hiệu thép không gì Tử Kim có một số tiếng tăm ở trong nước. Nhưng tại thời điểm chỉnh hợp xây nhà máy mới, những giá trị vô hình này hoàn toàn không được tính toán vào cổ phần công ty. Ăn phải một cuộc mua bán lỗ vốn, còn phải ăn rất hưng phấn, thật sự là đau khổ. Trần Trí Ôn nhíu mày, lúc trước hắn nghe nhân viên công tác Ủy ban Giao dịch tỉnh và Mậu dịch tỉnh báo cáo qua nội dung hiệp nghị đàm phán. Thép tím dù sao vẫn là xí nghiệp tại tỉnh La Phù, cũng phải trải qua hắn, thường vụ phó chủ tịch tỉnh này giám thị, nhưng hắn không nghĩ tới, bên trong hiệp nghị còn âm thầm chơi một chiêu như vậy. Như xử lý thỏa đáng lần tranh cãi ngoại giao này mà nói, tôi sẽ dùng danh nghĩa ủy ban tỉnh, để cho cậu đại biểu ủy ban tỉnh ra mặt đàm phán. Tôi thấy toàn bộ tỉnh ta, cũng không có mấy người tinh thông nghiệp vụ hơn cậu. Ra khỏi văn phòng Trần Trí Ôn, Dương Tử Hiên cúi đầu trầm tư. Hắn không có ý định thoáng cái đã nói phục Trần Trí Ôn, bắt ông ta nói chuyện giúp cả nhà tưởng gia quyền ở trên hội thường ủy, khiển trách người Nhật Bản trà đạp pháp luật pháp quy trong nước. Dù sao thì Trần Trí Ôn cũng có sự cực hạn của thời đại này, tăng thêm vị trí của hắn, không cho phép hắn xúc động giống như người trẻ tuổi. Dương sở trưởng tốt, tới báo cáo công tác à? Một giọng nói chói tai vang lên bên tai Dương Tử Hiên, cắt đứt dòng suy tư của Dương Tử Hiên. Ngẩng đầu nhìn lên, là người nhiều mưu trí của Hoàng Văn Thanh. Trương Ôn nói, bên cạnh hắn là Hoàng Văn Thanh, còn có cả Trình Tư Vũ, cũng đang đứng ở bên cạnh. Nhưng Trình Tư Vũ không dám trực tiếp chăm chú nhìn vào mắt Dương Tử Hiên. Hắn bị Dương Tử Hiên hung hăng đánh cho lần, liền nhận định Dương Tử Hiên là chó điên, gặp người liền cắn, phải đứng xa mà trông. Dương Tử Hiên hỏi thăm Hoàng Văn Thanh, mới hàn huyên vài câu cùng Trương Ôn. Hoàng Văn Thanh hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Dương Tử Hiên. Trương Ôn lại cực kỳ nhiệt tình chào hỏi. Dương Tử Hiên chú ý tới, trong tay hắn cầm một phong thư. Lá thư này, đúng là thư nặc danh trước kia Dương Tử Hiên từng ghi. Khóe miệng Dương Tử Hiên hiện lên một nụ cười quỷ dị. Giữa trưa, Dương Tử Hiên đi trên đại đạo Bắc Sơn, tìm một quán bán dưa chua cá, ăn đồ ăn Trung Quốc. Thời điểm ăn đồ ăn Trung Quốc, Dương Tử Hiên nhận được điện thoại của Sài Quá Long. Hoàng Văn Thanh đã có tỏ thái độ minh xác, để cho sở giám sát phái tổ điều tra ra, xử lý đối với các cảnh sát phải chịu trách nhiệm đường đi phố Trung Hưng. Còn có cả quản lý phố Trung Hưng, tiến hành điều tra nói chuyện, thăm dò tình huống chi tiết, tỉ mỉ từng trong sự kiện. Sai Quá Long công tác tại văn phòng sở giám sát, nhận được tin tức văn phòng Hoàng Văn Thanh truyền xuống đầu tiên, liền gọi điện thoại cho Dương Tử Hiên. Xem ra hiệu quả của lá thư này đã bắt đầu rồi. Dương Tử Hiên cười cười, không nghĩ tới Hoàng Văn Thanh đã nhập cụ ốc rồi. Dương Tử Hiên không hiểu, nếu như Hoàng Văn Thanh biết rõ, cái phong thư nặc danh kia là đi ra từ tay của Dương Tử Hiên hắn, biểu lộ trên mặt sẽ trở thành như thế nào? Hoàng chủ tịch tỉnh của chúng ta không phải cái gì cũng sai, vẫn có chỗ đáng để chúng ta lợi dụng. Thời điểm buổi sáng, tôi đụng phải hắn và Trương Ôn ở ủy ban tỉnh, cả đám cùng nhau cầm cái phong thư nặc danh kia xuống lầu. Về sau liền lái xe nhắm thẳng khu khách sạn Kiến Giang mà đi. Tôi hoài nghi hắn đi tiếp xúc cùng hai thường ủy Hoàng Trấn Đông, Trương Á Đông, sự tình rất đặc sắc, chúng ta nên sớm chuyển ghế đến, chờ xem cuộc vui thôi. Phố Trung Hưng đã xảy ra việc lớn như vậy, đến hiện tại vẫn không có truyền thông phóng viên theo dõi đưa tin. Căn nguyên ngay ở chỗ phòng tuyên truyền tỉnh cấm truyền thông theo dõi đưa tin, cũng không cho phép công bố hiện trường, chỉ được đưa một vài tin lặt vặt trên báo tỉnh, Trước kia bởi vì Hoàng Trấn Đông cho phép phòng tuyên truyền trắng trợn tuyên truyền vấn đề phòng khám rởm khu Đông Sơn. Đã chọc giận Nhậm Đoàn, cũng làm cho Chu Trì Khôn sinh một tia oán giận. Mâu thuẫn giữa Nhậm Đoàn và Hoàng Trấn Đông đã trở nên thực chất. Vậy nên lần này Hoàng Trấn Đông lại là đối tượng Hoàng Văn Thanh cực kỳ dễ tranh thủ. Hạt giống mâu thuẫn giữa Hoàng Trấn Đông cùng Nhậm Đoàn đã sớm được chôn xuống. Tại thời điểm Nhậm Đoàn chuyển sang nhậm chức bí thư thị ủy Từ Kim. Ở trong tỉnh, Hoàng Trấn Đông cùng Trang Đạo Hiền đều có tiếng hô chuyển sang thành phố Từ Kim làm bí thư thị ủy rất mạnh. Dương Tử Hiên hy vọng ngày mai có thể chứng kiến trên báo tỉnh và các báo trong tỉnh. Viết một bài thật dài về người Nhật Bản trà đạp pháp luật trong nước. Lái xe lung tung, đụng người bị thương, còn hung hăng càn quấy tới cực điểm. Chỉ sợ dân chúng sẽ cực kỳ phản cảm đối với Nhật Bản. Cũng trợ giúp Hoàng Văn Thanh đạt được mục đích trên hội nghị tỉnh ủy. Cái gì gọi là lật tay làm mây, úp tay làm mưa, cuối cùng tôi cũng đã biết rồi. Trang Vũ Nhi cầm cốc chân dài đựng rượu đỏ. Nhìn trên TV phát hình quần thể phóng viên xâm nhập khu Đông Sơn. Điều tra về tình huống trong khu Đông Sơn. Bốn phía, có không ít quần chúng đều nhìn vào TV. Bạn gái ngồi cạnh ôm bả vai mượt mà của Trang Vũ Nhi. Cười nói, Vũ Nhi, cậu đang nói ai thế? Cậu không biết, chẳng có mấy phóng viên, chẳng có mấy người dám lật tay làm mây úp tay làm mưa ở trước mặt gia tộc lớn các cậu à? Trang Vũ Nhi lắc đầu. Cười nói, đương nhiên không phải, ngoài miệng nói xong, trong nội tâm lại nhớ tới người đàn ông tỉnh táo mà sắc bén trong đám người tại phố Trung Hưng ngày đó. Đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm xúc khó có thể nói nên lời. Trong nội tâm thầm thở dài, không biết lần tranh cãi ngoại giao này sẽ giải quyết ra sao? Ai lại nghĩ tới, sau lưng sự tình dân chúng và thể chế trong tỉnh huyên náo xôn xao? Đều có một cái bóng mờ của người đàn ông mang khuôn mặt trẻ tuổi kia đây. Mới chỉ là cán bộ cấp phó sở. Lúc này, Trang Vũ Nhi bỗng nhiên lại chờ mong chứng kiến biểu hiện của Dương Tử Hiên trong lần tranh cãi ngoại giao này. Mùng 2 tháng 8, nhiều truyền thông trong tỉnh lục tục đưa tin chi tiết, tỉ mỉ về tình huống phát sinh ở phố Trung Hưng. Trận tranh cãi ngoại giao một mực bị cao tầng tỉnh ủy xử lý lạnh này, được đưa ra ánh sáng ở trước mặt dân chúng. Rất nhiều dân chúng ảo ảo viết thư đến tòa soạn báo. Đến ủy ban tỉnh, đến tỉnh ủy, yêu cầu nghiêm trị hung thủ. Hành vi người Nhật Bản hung hăng càn quấy như thế, đã chọc giận rất nhiều dân chúng trong tỉnh. Dân chúng tham dự sự kiện phố Trung Hưng, lại càng ảo ảo đưa thư và ý kiến đến tòa soạn báo tỉnh. Tự thuật tình huống hiện trường, đưa tin kỹ càng, làm cho không ít dân chúng phản cảm. Thành phố Từ Kim, khu Đông Sơn tụ tập rất đông xí nghiệp Nhật Hàn. Tại khu vực phụ cận, đã có không ít quần chúng muốn tiến hành hoạt động biểu tình kháng nghị. Lục Phi Bằng nhận được tin tức, lập tức thông báo Cục Công an thành phố Từ Kim. Cục Công an thành phố Từ Kim lập tức phái nhân viên ra ngăn lại. Người cầm đầu khởi động biểu tình. Bị Cục Công an mang về, tiến hành giáo dục tư tưởng, dưới áp lực dư luận và sở trên tỉnh can thiệp, Cục Công an thành phố Từ Kim bị ép tạm thời phóng thích thưởng gia quyến. Một ít thị dân nhiệt tình cũng ảo ảo đến Bệnh viện Nhân dân thành phố Từ Kim thăm bà vợ thưởng gia quyến bị thương và đứa con gái. Đưa quà an ủi, bà vợ thưởng gia quyến đã vượt qua cơn nguy kịch, đi vào phòng bệnh dành cho cán bộ nòng cốt. Tiền thuốc men do Dương Tử Hiên hỗ trợ ứng ra, vợ Tưởng Gia Quyền khôi phục cực kỳ nhanh, tĩnh dưỡng hơn 10 ngày là có thể xuất viện. Cách Trương,